Hành trình của nhân vật phụ. Chương 51, người chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ đứng thẳng dậy. Cậu được đồng đội chạy ra đỡ. Có sao không Masaru? Kun, Tết lo lắng hỏi cậu. Tớ không sao. Khi họ còn đang giúp nhau đứng dậy, đội bên kia đang dần tiến về chỗ cậu trai đang ngồi dưới đất. Tên đội trưởng đánh mắt về phía cậu ta. Còn đứng được không? Nếu không được thì nhanh chóng lùi lại đi. Đứng được. Anh ta nhanh chóng chống chân. Đứng dậy, phủi quần áo và xoa má chỗ Masaru đấm. Hai, thật là thất vọng. Có vậy mà chú cũng không thể giải quyết nổi hả? Im đi, tại tôi không quen cái cảm nhận ma thuật thôi nhá. Đã bảo chú tâm vào việc đó đi mà. Ca, kệ tôi. Vậy tên đó để tôi đi. Tôi sẽ cho các người thấy tôi làm được gì. Cậu ta nói thế rồi triệu hồi ra linh khí của mình. Nó tỏa sáng rực rỡ. Cùng với nó, cậu ta xông lên. Khoan đã, người trưởng nhóm giữ cậu ta lại. Hừm, đừng có nóng vội. Các cậu xử lý mấy người kia đi. Tên đó để tôi. Hừm, nhưng hắn là của tôi. Tên đội trưởng trừng mắt nhìn cậu ta. Ánh nhìn chết chóc như có thể dọa chết bất kỳ ai. Anh ta chợt thốt lên một âm thanh nhẹ rồi lui xuống. Như tôi đã nói, hắn ta là của tôi. Rõ chưa? Anh ta nhìn lại cậu ta. Lần này trực tiếp nói thẳng vào mặt cậu ta khi nắm chặt vai cậu ta. Biết rồi. Nhận ánh nhìn chết chóc đó. Anh ta vô thức đồng ý và quay lại với bốn người kia để chuẩn bị tấn công. Bọn chúng chuẩn bị tấn công kìa. Tết nhanh chóng bảo Masaru. Chỉ cần hỗ trợ lẫn nhau thì chúng ta sẽ làm được. Khi đó, đội kia cũng xông lên. Tên đội trưởng nhắm thẳng vào Masaru. Cậu nhanh tay lấy vũ khí của mình đỡ. Ga, Siro nhảy vào giúp cậu. Đừng có hỏng. Ngay lúc đó, tên A nhảy lên, vùng thanh đao theo chiều ngang, nhắm vào Siro. Cô đỡ được nhưng vì không có chỗ đứng nên bị văng ra xa Masaru. Những người khác cũng nhanh chóng bỏ bọn họ chia ra làm nhiều nhóm khác nhau. Bên trên phòng VIP, bọn họ đang bình tĩnh phân tích trận đấu. Hừm, chi nhánh chính thực sự là một thế lực không thể bị phá đổ mà. Thật sự vậy. Bọn họ có cố gắng, nhưng không thể nào có cửa đánh lại một thế lực như thế. Nhưng nhìn lại, cái kỹ thuật cậu nhóc bên chi nhánh một thực hiện thật sự rất độc đáo. Nó hoàn toàn không phải tàng hình bình thường, nhưng kể cả vậy, vẫn không đủ để bọn họ trên cơ. Trừ khi bọn họ còn con át chủ bài nào nữa, không thì không thể nào bọn họ thắng được đâu. Chấm, một lợn nổ vú khiến cả khán đài rung chuyển. Mọi người trở lại cuộc chiến. Nó gây ra bởi Masaru và anh đội trưởng. Hai người bắn ra cùng một ma pháp, cùng lúc với lượng mana khổng lồ. Điều này làm hai ma pháp không kịp trung hòa, khiến một vụ xung đột ma pháp xảy ra, tạo ra vụ nổ. Vụ nổ làm cây cầu vỡ vụn, nước òa vào chỗ từng là cây cầu. Hai người ở cách nhau một cây cầu. Masaru ôm cánh tay bị thương do vụ nổ bước ra. Anh đội trưởng cũng từ trong đó bước ra với không một chút vết xước bẩn nào trên áo. Không, không thể nào, anh ta là cái quái gì vậy? Tết sốc vì sự trâu chó của tên đội trưởng. Nhìn đi đâu đấy? Tên B bổ dọc mặt đất dưới chân cậu, nhân lúc cậu mất đà. Hắn đá cậu bay đi rồi xông vào ra đòn kết liễu. May mắn thay, Siro ném một cây dao nhỉ ngang mặt hắn, khiến hắn khựng lại. Duo Tết có thời gian chỉnh lại tư thế và xông lên. Siro cũng không khỏe khoắn gì. Tên C liên tục dồn ép cô, không cho cô có cơ hội tấn công. Cô gái Archer trong đội cũng không trong điều kiện thích hợp. Tên D cũng theo sát cô. Hắn cũng là một Archer nhưng lại biết tận dụng địa hình rất tốt. Nó khiến cô có chút rắc rối. Ngươi thấy chưa? Đội ngươi đang vùng vẫy trong tuyệt vọng kia. Tên đội trưởng nắm tóc Masaru lên khi cậu đang nằm gục xuống đất. Ta thật sự không hiểu. Tại sao các ngươi cố gắng đến thế? Mặc dù các ngươi đã nắm chắc phần thua trong tay. Bởi vì bọn ta có niềm tin, có tình đoàn kết, thứ mà các ngươi không có. Lúc đó, một vòng tròn ma thuật hiện lên sau lưng tên đội trưởng. Bắn ra một quả cầu lửa to đùng màu xanh. Cậu ta bao bọc cánh tay trong một lớp mana tuyệt phẩm. Phủi bay quả cầu lửa đi. Đoàn kết à, nực cười. Các ngươi cũng yếu như quả cầu lửa đó vậy. Dăm ba cái như thế này nữa chả là gì cả. Thôi được rồi, ta sẽ cho các ngươi thấy chất lượng nó hơn số lượng thế nào. Vừa nói, anh ta đứng thẳng dậy, niệm câu thần chú của mình. Gió bắt đầu bao phủ anh ta. Mặt đất bắt đầu di chuyển. Bàn tay anh ta giang ra hai bên, xuất hiện hai vòng tròn ma pháp với ký tự khác hẳn nhau. Cái gì? Này, đừng đùa chứ, đó chẳng phải là song ma pháp sao? Bên phòng VIP đang loạn lên với những gì họ đang chứng kiến. Vốn dĩ chưa ai hoàn thành xong đợt 2 của bài học dùng song ma pháp. Nếu để làm được như thế này, anh ta chắc chắn phải là một thiên tài. Và đây chính là khoảng cách giữa hai chúng ta đó. Tên sâu bọ, anh ta đập hai ma pháp lại với nhau. Chúng hình thành một vòng tròn ma pháp với các ký tự khác nữa. Anh ta nhắm vào Masaru. Masaru hình thành một hỏa ma pháp trung cấp. Dồn mana vào một vòng tròn ma pháp duy nhất. Hai người nhìn nhau căng thẳng. Rồi anh đội trưởng bắn ma pháp đi. Nó là một con rồng đất. Nó uốn lượn bay đến. Đòn của Masaru chọi đòn của anh ta. Bị đẩy lùi nhanh chóng. Nhận thấy mình bị đẩy lùi. Cậu nghiến chặt răng. Dồn nhiều ma pháo hơn nữa vào nó. Những vòng tròn ma pháp khác hiện ra. Bắn ra những tia sáng. Thật đáng kinh ngạc. Cậu kia thực hiện xong ma pháp đã là một chuyện. Đến cả cậu này có thể dùng ma pháo cấp trung một cách tự nhiên thế sao? Bọn chúng, đúng thật thú vị. Phòng VIP càng ngày bàn tân càng xôn xao. Khi đó, phía dưới đang diễn ra một cuộc đọ sức không cần bằng. TCS, chống cự là bụng bự. Dồn nhiều mana hơn vào đòn đánh. Con rồng đất đục thẳng qua hỏa pháp của Masaru. Masaru. Tết nhảy vào chỗ Masaru nhưng bị chặn ngay lại bởi B. Những người khác cũng vậy. Hết sức từ cổ họng. Cậu bắt từng tế bào trong cơ thể cậu gồng lên. Bể mana của cậu bị rút với tốc độ khó tin. Không lâu, cơ thể cậu bị vắt kiệt mana. Hết rồi, anh ta dồn sức hơn. Đòn đánh của cậu yếu hơn. Con rồng đất nuốt chửng đòn đánh yếu ớt rồi lao đến Masaru đang quỳ dưới đất với cánh tay bốc khói. Cháy xém, con rồng chạm đến tay Masaru. Bỗng nhiên một cơn bùng nổ mana xảy ra. Vòng ma pháp từ tay Masaru thổi bay con rồng. Bỗng dưng bị bất ngờ. Tên đội trưởng không biết chuyện gì đã xảy ra. TCS, tên nhóc này, thật sự hết cách mà. Masaru nhăn mặt rồi tự nói với bản thân. Tên khốn, ngươi đã làm gì? Ngươi là thằng nhãi đã dùng xong ma pháp hả? Ngươi bị điên hả? Thiệt tình, ta giúp cậu lần này vậy. Lẩm bẩm một mình. Masaru giơ tay lên phía tên đội trưởng. Hàng loạt vòng tròn ma pháp bỗng hiện ra. Bao bọc hắn trong một chiếc lồng. Một loạt những tia sáng cứ thế chiếu vào trong. Bao phủ cả quả cầu trong ánh sáng rồi biến mất. Để lại mọi người con mắt hoang mang. Cái gì vừa xảy ra? Được rồi. Các ngươi tiếp theo. Cậu tỏa ra một áp lực không tưởng. Ma pháp cậu dò dỉ ra ngoài. Hiện lên cả không khí một màu đen đẫm máu. Tên khốn, này là cái gì hả? Ta, Ta là người sẽ đập chết các ngươi. Nói xong, cậu tốc biến đến trước mặt một tên, cho hắn một đấm xuyên tường và ra khỏi sàn đấu. Tiếp tục móc hàm một tên, khiến hắn bắn ra khỏi sân, ném một tên lên hẳn phía cửa sổ, dí mặt vào phòng VIP và rơi xuống, đá một tên ra hẳn ngoài trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chà, có vẻ thời gian của mình sắp hết rồi. Nhưng thế là được rồi. Mình dọn sạch rồi. Masaru, Kun, Shiro cẩn thận bước đến. Chậm rãi. Ahat, nhận ra gì đó. Cậu nhìn xung quanh rồi nhìn lại Shiro. Không biết nói gì. Bỗng nhiên cậu ngất đi trong sự khó hiểu của mọi người. Đội chiến thắng là chi nhánh một cách chương.